chúng ta nhất định phải sớm một chút chạy đến thiên nhai hải khác. Ở giữa mỗi lần hỏa diệm yêu lang thú triều xuất hiện, đều có xuất hiện một yêu thú lợi hại rất đáng sợ. Bọn họ sẽ từ mảnh đất trong sa mạc này mà bắt đầu. Sau khi chiếm cứ khắp sa mạc, mới có thể xâm lấn đến trong thành thiên nhai hải khác. Thiên nhai hải khác, có xa lắm không? Lâm Phong hỏi, đại khái còn khoảng ngàn dặm. Nặc Na cất tiếng nói khiến cho đôi mắt Lâm Phong cứng đờ. Hãy còn ngàn dặm, xem ra chúng ta có khả năng phải đối mặt với đám hỏa diệm yêu lang này rồi. Lâm Phong cười gượng gạo, khoảng cách ngàn dặm, hắn và Mộng Tình không có khả năng mang theo Nặc Na bay trong hư không? Bất kể là chân nguyên hay tâm thần, đều không đủ duy trì. Nặc Na, cường giả huyền vũ cảnh không có năng lực ngự không phi hành. Chỉ có điều là dựa vào lực lượng chân nguyên mới có thể ở trong hư không một thời gian ngắn ngủi. Đạp bộ mà đi, chỉ có bao giờ tiến tới thiên vũ cảnh thì mới có thể tùy ý ngao du trên trời. Lâm Phong nói với Nặc Na, trên người của ta cũng có ít nguyên thạch, nếu mượn dùng năng lượng nguyên thạch này, khả năng cực hạn với khoảng cách ngàn dặm cũng còn kém một chút. Đôi mắt của Nặc Na cứng đờ, phải đối mặt với yêu lang sao? Yên tâm đi Nặc Na, lấy thực lực của ta và Mộng Tình, đám yêu lang này không thể đả thương được chúng ta. Lâm Phong đột nhiên mỉm cười an ủi, trong lòng hắn có chút không ngờ, không nghĩ tới tiến vào mảnh không gian này để đi lại một phen. Không ngờ lại trực tiếp đụng phải thú triều. Cách chương.